Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 276, tìm tới tiểu cô nương. Kinh khủng khí lãng ở giữa không trung như là thiên địa thai tức một dạng. Một cỗ rung động hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Nghe được cái kia một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, Thiên Mệnh Tuyền bên cạnh tất cả mọi người là biến sắc, thần sắc hãi nhiên. Dương Chân lại nhìn chòng chọc vào phía trước một cái to lớn sơn phong, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, thở dài một hơi nói ra: "Tiểu cô nương khí tức tìm được." Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Chân liền một thanh quơ lấy tiện mèo, dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng, hướng về này tòa đỉnh núi phóng đi. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi mấy người sắc mặt đồng dạng biến đổi, liếc nhau, cùng nhau nhún người nhảy lên, ngự kiếm đi theo. Là linh đỉnh mở ra, Dương Chân thế mà sớm xúc động linh đỉnh cấm chế. Nhanh, kể từ đó, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp tiến vào linh đỉnh. Nếu như là dạng này liền tốt, Dương Chân này chính là một cái biến số. Linh lộ bên trong biến số, ngoặc kép, Thiên Mệnh Tuyền một bên, tất cả mọi người sau khi khiếp sợ đều là một trận cuồng hỉ, nhào nhào hướng về sơn phong phóng đi. Linh lộ bên trong, vô luận người ở chỗ nào tu sĩ, cảm giác được linh đỉnh bên trên truyền đến ba động, tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác, đồng dạng hướng về linh đỉnh phóng đi. Trong lúc nhất thời, linh ở trên con đường đều là bóng người, các loại tu vi tu sĩ ngự kiếm mà đi, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo huyễn thải quang mang. Tiện mèo bị Dương Chân xách trên tay, bạo phát đi ra tốc độ thổi nó miệng phát ra sâu lỗ thanh âm. Nghiêng đầu lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi biết kia cái gì linh đỉnh bên trên có đồ vật gì? Liền xông nhanh như vậy, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ?" Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, đừng nói nhảm, Lâm Thiên Lệ tên hỗn đản kia khẳng định cũng tới đi. Nói không chừng tiểu nha đầu gặp nguy hiểm. Tiện mèo thở dài một tiếng: "A, nam nhân." Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, nói ra: "Móa nó, ngươi cùng với ai học được nhiều như vậy thiếu ăn đòn?" Tiện mèo giận dữ, liếc qua Dương Chân, âm dương quái khí nói ra: "Đúng vậy a, học với ai đâu?" Ngoặc kép, Dương Chân tốc độ quá nhanh. Hồng Loan Linh Nữ bọn người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hướng phía trước vọt tới vọt tới. Rất nhanh liền đem đám người hất ra, nhào nhào lộ ra khó có thể tin thần sắc: "Móa nó, Dương Chân đây là thân pháp gì? Dĩ nhiên như thế nhanh, không tốt, cứ theo đà này, nói không chừng Dương Chân sẽ cái thứ nhất leo lên linh đỉnh." Vậy nhưng khó mà nói, dù sao Lâm công tử cùng Hoa Linh Nữ đã qua đã lâu như vậy, mà lại tu vi của hai người cũng không phải Mạc Thiên Nhai có thể so sánh. Dương Chân đối mặt hai người, một chút ưu thế đều không có, huống chi từ xưa đến nay còn chưa hề có hai người đồng thời leo lên linh đỉnh tình huống phát sinh. Nếu như nói Hoa Linh Nữ hoặc là Lâm Thiên Lệ leo lên linh đỉnh còn có thể, Dương Chân coi như xong đi. Các ngươi nói, Hoa Linh Nữ cùng Lâm Thiên Lệ lần này ai có thể leo lên linh đỉnh? Ai có thể leo lên linh đỉnh? Hồng Loan Linh Nữ bọn người nghe vậy, liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Nếu như lần này linh lộ mở ra bên trong, người kia tỉnh táo lại mà nói, chỉ sợ không ai có thể leo lên linh đỉnh, dù là Hoa U Nguyệt khôi phục thực lực càng hơn lúc trước, cũng không có khả năng, hoặc là tung kỳ tài như Lâm Thiên Lệ, cũng rất không có khả năng, bởi vì người đó thật sự là quá cường đại. Hồng Loan Linh Nữ ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, Tú Nhi bĩu môi một cái nói: "Hồng Loan tỷ tỷ, Dương Chân tên kia trong lòng hiển nhiên tại lo lắng tiểu cô nương kia. Ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Nghe được Tú Nhi mà nói, Hồng Loan linh nữ toàn thân chấn động, tức giận chừng Tú Nhi một chút, nói ra, tiểu nha đầu, chớ nói nhảm, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút Dương Chân thôi. Người kia, không phải người bình thường. Có phải hay không người bình thường Tú Nhi không biết, chỉ là Dương Chân tên kia cùng lắm thì không thể đi lên thôi. Lại không có nguy hiểm tính mạng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hồng Loan linh nữ nghe vậy thần sắc ngẩn ngơ, cười khổ nói, ngươi nói đúng. Tú Nhi khanh khách một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Hồng Loan linh nữ một chút. Nhưng vào lúc này, linh đỉnh giữa sườn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng năng lượng cuồng bạo ba động, phô thiên cái địa ở giữa, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân thần sắc cũng là biến đổi, ai ôi một tiếng, thần sắc kinh ngạc nói ra, tiểu cô nương này đến cùng gặp chuyện gì, thế mà phát lớn như vậy lửa. Cỗ này khí lãng là hoa u nguyệt trên thân bạo phát đi ra. Dương Chân có thể cảm giác được, đây là hoa u nguyệt bạo phát đi ra nhất lực lượng khí tức cường đại, mà lại hiển nhiên đang động dẫn. Oanh! Dương Chân dưới chân bộc phát ra một đoàn kinh khủng mây trắng, nổ tung ở giữa, cả người giống như là một tia chớp, hướng về giữa sườn núi phóng đi, thân ảnh thực mà quỷ mê không chừng, thực mà cuồng bạo thẳng tiến không lùi, cách rất gần, thấy rõ ràng Tu Di Đại Sơn giữa sườn núi tình cảnh. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái lập tức giật nảy cả mình. Mà lại giữa sườn núi năng lượng bạo động, muốn so Dương Chân trong tưởng tượng càng thêm cuồng bạo. Lưng chừng núi chi đỉnh, vách núi lưng núi chỗ, một tòa chừng trên trăm trượng to lớn cửa đá, trên đó điêu khắc hai cái to lớn chiến thần, hai mắt như điện, trên thân tản ra một cỗ cuồng bạo năng lượng thiên địa, như là hoảng sợ thiên uy một dạng. Hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Bầu trời có hồng âm long nhưng rung động, tiên vụ sóng mây quay cuồng thoải mái ở giữa, từng đạo lôi đình phảng phất giống như trường long xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp ở giữa, dọa người tâm hồn. Cái này một ngọn sơn môn như là tuyên cổ xa xưa thánh địa chỗ, tản ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức. Từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một cỗ sâu thẳm chìm liền khí tức đập vào mặt. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái rừng ở giữa không trung, liếc nhau, đều là một mặt mộng bức thần sắc. Tòa này to lớn sơn môn thật sự là quá lớn. Nhân loại bình thường tại sơn môn trước mặt, tựa như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Đối mặt hoảng sợ thiên uy, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Dương Chân thuận hoa u nguyệt khí tức nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia quật cường tiểu cô nương đứng tại sơn môn bên ngoài trên thềm đá, chính từng bước một đi lên đi, bước liên tục gian nan lại kiên định lạ thường. Hoa u nguyệt một bộ áo trắng, chỗ rơi phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng xuất trần. Tóc xanh như suối, một người một kiếm, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, một cỗ lăng trần khí tức tự nhiên sinh ra. Ở bên người hoa u nguyệt cách đó không xa, Lâm Thiên Lệ thần sắc nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm hoa u nguyệt nói ra. Hoa u nguyệt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi muốn cái kia kim ô, ta lại không cho ngươi đạt được. Nơi này có thiên uy thuật số chi cấm, người ta không ngại so một lần, ai có thể cầm tới cái kia kim ô như thế nào? Hoa U Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại hiện lên lửa giận, nhìn xem Lâm Thiên Lệ nói ra, coi là thật muốn đem chuyện làm tuyệt. Lâm Thiên Lệ cười ha ha, nhiều hứng thú nói, không biết vì sao, người cho Lâm Mỗ cảm giác liền giống cái kia túc địch đồng dạng. Hủy diệt chuyện của ngươi, Lâm Mỗ luôn có thể thu hoạch được một loại niềm vui thú. chỉ là Lâm Mỗ có chút không hiểu. Cái này kim ô rõ ràng lệch thuộc lôi hỏa, ngươi lại là như mộc như nước, đối ngươi không không có chút ý nghĩa nào. Vì sao hết lần này tới lần khác đối với nó cố chấp như thế? Nghe được hai người đối thoại, Dương Chân cùng Tiện Mèo đồng thời sững sờ, cùng nhau hướng về thềm đá cuối cùng nhìn lại. Thềm đá cuối cùng, trước sơn môn, một bàn tay lớn nhỏ kim ô phảng phất giống như pho tượng, tọa lạc tại một cái trên bệ đá, tản ra từng đạo vàng óng ánh quang mang, xem xét liền định vật phi phàm. Tiện Mèo hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia kim ô, quay người nhìn về phía Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra: "Tiểu tử, cái kia họ Lâm tiểu tử so ngươi còn tiện a?" Dương Chân giận dữ, đối với Tiện Mèo vỗ một cái nói ra: "Bản tao thánh đây là tao, tao phá thiên tao, sao có thể nói thành tiện đâu? Bất quá cái này họ Lâm thật đúng là không phải vật gì tốt. Hại người không lợi mình sự tình làm còn như thế phấn khởi. Rõ ràng đầu óc có bệnh a." Lúc này, Hòa U Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, phun phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên có chút khó có thể chịu đựng. Dương Chân biến sắc, vừa muốn lao xuống đi, chợt nghe Hoa U Nguyệt nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi nói không sai, cái này kim ô đối ta vô dụng, ta chỉ là muốn tặng nó cho một người." "Tặng ngươi?" Lâm Thiên Lệ ngẩn ngơ, Dương Chân sững sờ, Tiện Mèo hai mắt trợn tròn xoe, một mặt bát quái bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.